Chương 1196, cờ ơ mở tới liền đi. Cung lão quỷ thân thể như huyễn ảnh đồng dạng thoát ly đội ngũ, hướng về bên ngoài trăm trượng huyết hồng cây cỏ sườn núi phóng đi. Hắn đã quyết định, một khi kim khuẩn anh tới tay, liền lập tức rời xa tất cả mọi người, đi ra thiên cơ cự khanh, thậm chí đi xa bách khanh. Hắn bây giờ không dùng được kim khuẩn anh, nhưng không có nghĩa là sau đó không dùng được. Hơn nữa hắn muốn tiến vào kim thân cảnh, cũng có thể dùng kim khuẩn anh đến cùng những cái kia kim thân cảnh tu sĩ đem đổi lấy tài nguyên. Chỉ là cung lão quỷ vừa có động tác, trong đội ngũ tất cả ánh mắt đều rơi vào trên người hắn, đồng dạng có người phát hiện hắn phía trước kim khuẩn anh. Giống như kim khuẩn anh loại này đại danh đỉnh đỉnh linh thực, chỉ cần hơi hơi quan tâm tới tài liệu chân quý tu sĩ đều sẽ nhận ra. Chu Phàm mặt lộ vẻ cùng nhiệt, lại là kim khuẩn anh loại này hy hữu thiên tài địa bảo. Cung đạo hữu, làm gì gấp gáp như vậy? Ngụy Vân trên mặt lộ ra vẻ tham lam, hắn tay run một cái, ống tay áo bên trong mây mù hình dáng dây thường hướng về cung lão quỷ bắn ra mà đi. Dây thường so với cung lão quỷ thân ảnh nhanh hơn. Cung lão quỷ một mực cảnh giác sau lưng tất cả mọi người, hắn tay trái nắm vuốt màu đen ngọc bội nghiền nát, thân thể của hắn tản mát ra sương mù màu đen, dây thường trực tiếp theo hắn có chút hư ảo thân thể xuyên qua. Cung lão quỷ tốc độ y y nguyên không giảm hướng phía trước chạy đi. Một nháy mắt, rất nhiều người đều là xông về phía trước đi. Đồng dạng xông về phía trước đi, Ngụy Vân hừ lạnh một tiếng, trong tay hắn mây mù dây thừng đen về sau đảo qua, hóa thành mấy đạo như mãng xà đồng dạng dây thừng công hướng Chu Phạm, Đỗ Tàng Dương, Liêu Nhất Bán, Lý Cao Phong, Vũ Khải những thứ này người. Chu Phạm không quản những người khác ứng đối ra sao, thân thể của hắn lắc một cái, đồng nhiên trực tiếp theo mây mù dây thừng đen bên trong xuyên qua. Hắn thuấn di cấp thân pháp thi triển ra, lập tức dẫn trước Ngụy Vân những thứ này người. Vẹn vẹn lạc hậu tại cung lão quỷ sau lưng cách đó không xa. Chu Phàm bên hông trường đao đã ra khỏi vỏ, một đao hướng về cung lão quỷ bổ tới. Vô số khoái đao cương phun ra, bao phủ cung lão quỷ phía sau lưng. Cung lão quỷ xương mù màu đen đã trở thành nhạt, hắn không dám đón đỡ Chu Phàm như thế nhiều khoái đao cương, vội vàng nghiêng người vừa trốn, né tránh khoái đao cương. Chu Phàm ý thức không ngừng phát ra nguy hiểm báo hiệu, hắn không cần nhìn QNZ minh bạch. Sau lưng có người giống như hắn công kích cung lão quỷ như thế tại công kích hắn, Chu Phàm lại là không quan tâm, thân thể của hắn tiếp tục hướng phía trước thuần gì, những cái kia rơi vào trên người hắn công kích cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Vô lượng thế, Chu Phàm sử dụng quỷ hải vô lượng thế, mà cung lão quỷ bởi vì nghiêng người vừa trốn dừng lại một chút, đã bị Chu Phàm vượt qua. Tất cả mọi người là sắc mặt biến hóa, bọn hắn không nghĩ tới Chu Phàm sẽ như thế quỷ dị. Bọn hắn công kích đều không thể đối Chu Phàm đưa đến tác dụng. Cung lão quỷ giống như điên kêu to một tiếng, hắn song chảo liên tiếp phát ra hắc quang cương chảo, quét về phía Chu Phàm, vốn phải là hắn đệ nhất mới đúng. Trương đạo hữu Ngụy Vân cũng là gấp giọng hô lớn. Ngụy Vân bên người cách đó không xa người áo đen tốc độ đột nhiên tăng nhanh, thình lình không thể so Chu Phàm chậm, nàng một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng phát ra một tiếng khét đều, lục sắt đám người thế mới biết. Nguyên lai người áo đen kia là một nữ tử, nhưng bây giờ đã không có người sẽ để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Nhao nhao đổi thủ đoạn nếm thử đem Chu Phàm lưu lại. Chu Phàm thân thể bốn phía bắt đầu có xanh đen yên khí lượn lờ mà đến, dưới chân càng có màu đen nhỏ dây leo bay lên ý đồ trói lại hắn, trừ cái đó ra còn có mấy loại thuật pháp ý đồ tác dụng ở trên người hắn. Hắn vô lượng thế có thể chống cự rất nhiều công kích, nhưng đối thuật pháp liền chưa hẳn có thể tạo được tác dụng. Bất quá hắn sớm đã có chuẩn bị, giữa răng môi phát ra một cái cổ quái âm tiết. Long thần ngữ nháy mắt chung quanh hắn tất cả thuật pháp cương khí đều đỉnh trệ ở, hắn nhờ vào đó lại là một cái chớp mắt di chuyển thần tốc hướng về phía trước, cuối cùng đã tới cây cỏ sườn núi bên trên, hắn như một trận gió bình thường, hướng về kim khuẩn anh bắt đi. Chỉ là mắt thấy dễ như trở bàn tay kim khuẩn anh đột nhiên hướng trên đồng cỏ co rụt lại, biến mất tại Chu Phàm trước mắt. Chu Phàm sắc mặt trì trệ. Hắn nhận ra kim khuẩn anh, nhưng cũng chưa từng nghe qua kim khuẩn anh sẽ còn bỏ trốn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Chu Phàm mặt lạnh trong miệng lại là phun ra một cái cổ quái huyền ảo âm tiết, màu vàng gợn sóng chợt lóe lên, sau đó hắn dậm chân một cái. Cỏ máu bùn đất toàn bộ lăng không bay lên, cái kia kim khuẩn anh cu nở dê ở trong đó, chỉ là nó bị long thần ngự trói buộc lại. Không chỉ là kim khuẩn anh, liền sau lưng vù vù bay tới các loại công kích đồng dạng bị giam cầm ở. Chu Phàm tiến vào đạo cảnh, hắn long thần ngữ tự nhiên xưa đâu bằng nay. Hắn đưa tay bắt được kim khuẩn anh, thân thể hướng phía trước một cái chớp mắt di chuyển rời xa tất cả công kích. Trong đội ngũ tất cả mọi người là hướng về Chu Phàm đuổi theo, trong lòng bọn họ kinh ngạc không nói, bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới nhiều như vậy người công kích đều lưu không được Chu Phàm. Nếu như bọn hắn không có nhìn lầm, bọn hắn cương khí thuật pháp các loại công kích đều tại vừa rồi dừng lại một chút, nếu không phải như thế, Chu Phàm căn bản không có khả năng thuận lợi như vậy liền đem Kim Khuẩn Anh cướp đi. Chu Phàm tốc độ cực nhanh, có thế đuổi theo tốc độ của hắn cũng không nhiều, rất nhanh liền chỉ có Ngụy Vân, Đỗ Tàng Dương, Liêu Nhất Bán, mang theo mặt nạ trắng nam tử, người áo đen còn có thể tiếp tục theo tới. Mà Cung Lão Quỷ, Lý Cao Phong cùng hắn thị thiếp, Vũ Khải, Mục Tam Doanh không quá am hiểu tốc độ, đã chậm rãi tụt lại phía sau. Cung Lão Quỷ không tiếp tục đuổi, ngừng lại, hắn quét về phía sau lưng, phát hiện chỉ có Đường Văn Khang rất vất vả đi theo sau lưng. Triệu Ba cái kia mập chó đâu? Cung Lão Quỷ lạnh lùng nhìn xem đuổi theo Đường Văn Khang hỏi. Triệu Ba đi, cái kia mập chó hay là có thể giúp hắn tìm Tơ Y Triệu Bá. Thời khắc này Cung Lão Quỷ tức hồn hện, vốn có thế nhưng là hắn cái thứ nhất phát hiện Kim Khuẩn Anh, hắn xem Kim Khuẩn Anh cho hắn vật trong bàn tay, không nghĩ tới bị Chu Phàm đoạt đi. Ta cũng không biết nó lu cờ na ho lặng lẽ liền không thấy tăm hơi. Đường Văn Khang trên mặt lộ ra vẻ quái dị nói. Cung Lão Quỷ sắc mặt âm lãnh nhìn xem Đường Văn Khang, Đường Văn Khang thế nhưng là Chu Phàm mang tới. Cung tiền bối, ta cùng Triệu Bá quan hệ rất phổ thông, việc này có thế không liên quan gì đến ta. Đường Văn Khang ánh mắt lấp lóe nói, ngươi liền không sợ Ngụy tiền bối sao? Cung Lão Quỷ cười lạnh nói, Ngụy Vân bây giờ còn lo lắng ngươi sao? Ngươi lại có thể còn muốn dùng Ngụy Vân đến uy hiếp ta, vốn có ta có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng bây giờ ta hết LN na y tơ y LN kha cờ muốn giết ngươi không có người lưu ý đến sự tình phía sau. Vũ Khải, Mục Tam Oanh, Lý Cao Phong cùng hắn thị thiếp Vân Nhi đều không hề từ bỏ truy đuổi cách bọn họ càng ngày càng xa Ngụy Vân bọn người. Một cô nương, dạng này đuổi tiếp, chúng ta sẽ chỉ đem người cho mất dấu. Vũ Khải gấp giọng nói, không cần lo lắng, ta có biện pháp có thể tìm được bọn hắn. Mục Tam Oanh thấp giọng nói, vậy ta liền yên tâm. Lý Cao Phong tu luyện nhĩ thức, hắn nghe được Mục Tam Oanh lời này cười ha ha nói. Lý Cao Phong, ta khuyên ngươi không muốn đi theo chúng ta tốt. Vũ Khải sắc mặt trầm xuống no ý Vũ Khải, và ngươi cũng muốn uy hiếp ta? Lý Cao Phong cười u ám lên, vậy ta trước hết giết ngươi, sau đó đem tiểu cô nương này nắm giữ trong tay ta. Ngươi cái này sắc quỷ, ta muốn giết ngươi. Mở miệng nói lời này lại là mặt lạnh Mục Tam Oanh. Một đường đến nay, Lý Cao Phong đối nàng có ý đồ ánh mắt, sớm đã để nàng cảm thấy buồn nôn tới cực điểm. Bây giờ không có bao nhiêu người tại, Mục Tam Oanh liền không có cố kỵ. Nàng một cái trước chỉ là triển lộ khí cương đoạn thực lực võ giả bỗng nhiên hướng về Lý Cao Phong ngang nhiên đa nhờ Tơ Y. Lý Cao Phong sắc mặt biến ngưng trọng lên, cái này Mục Tam Oanh nữ tử có vấn đề, nhưng hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Bên cạnh hắn thị thiếp Vân Nhi đã đón nhận Mục Tam Oanh, mà Vũ Khải trong tay đồng côn QNZ hướng về Lý Cao Phong gõ đến.